Yêu nhầm gã tội phạm. Chương 28, ích kỷ. Góc truyện audio.com. NATHANSPOV. Ngồi ngó con nhỏ ngủ được một lúc thì tôi cũng mệt quá nên lại cố ngủ tiếp. Ngủ được thêm cũng khoảng 2 tiếng thì con nhỏ ôm chầm lấy tôi làm tôi giật mình tỉnh cả giấc. Nói là tỉnh nhưng mắt thì vẫn cứ nhắm chặt thôi. Anh dậy rồi hả? Dậy cũng được một lúc rồi thưa cô. Rồi chả biết con nhỏ bị gì mà tự dưng rúc vào lòng tôi. Con nhỏ lại chẳng mặc gì trên người cả. Mới sáng ra mà con nhỏ đã làm cái bộ dạng như thế làm đánh thức cả thằng nhỏ của tôi luôn. Dù nhắm chặt mắt nhưng tay thì vẫn có thể cảm nhận được. Người con nhỏ mịn thấy ớn. Cơ thể mà không mệt mỏi là tôi thịt nó ngay rồi. Anh này, biết hôm nay ngày gì không? Nói thật chứ tôi chưa bao giờ để ý đến ngày gì với ngày gì cả. Mệt lắm, đối với tôi thì ngày nào cũng như nhau thôi. Không, chấm, bữa nay đi chơi với em nhé. Giờ tôi chỉ muốn nướng thêm tí nữa thôi nên chỉ ừ hử cho có. Tối qua có thằng điên lén tới nhà và phá giấc ngủ của tôi. Tôi cũng đã mệt lắm rồi, mà tôi cũng không tính cho con nhỏ biết. Không thôi nó lại lo lắng nữa. Bỗng cảm giác như con nhỏ đứng dậy ra khỏi nệm. Tôi mở hé mắt ra thấy nguyên cái bàn tọa với con bướm múc dục của con nhỏ trên đầu luôn. Nó đang lom khom lụm lấy đồ để mặc vào. Tôi đang nằm còn con nhỏ thì lại đứng. Cái góc nhìn này có thể giết chết người đấy chứ chẳng đùa. Khoảng 30 phút sau tôi mở dần mắt ra thấy con nhỏ đang loay hoay cái gì đó dưới bếp. Chắc làm bữa sáng, con nhỏ đứng cũng chẳng xa chỗ tôi ngủ lắm. Cái quần nó ngắn cũng cỡn. Ống quần thì rộng phát khiếp lộ hết cả hàng họ ra. Mông em lòi ra kìa. Con nhỏ giật mình, luống cuống kéo cái quần giống. Mặt đỏ lư như quả cà chua. Tôi từ từ ngồi dậy, ưỡn vai rồi ngáp một hơi thật dài. Anh, hôm nay ra ngoài với em nhé. Từ lúc gặp nhỏ cây thì bây giờ tự dưng tôi có cái thói quen tối nào cũng muốn tới ba gặp nó. Chắc không được, tối nay anh bận rồi. Mặt con nhỏ sưng lên, nét buồn bã rõ ra trên mặt luôn. Nghĩ lại thì ngày nào tôi cũng ở nhà từ sáng tới tối với nó rồi còn gì. Bọn con gái khó hiểu thật đấy. Hôm nay là sinh nhật em, lâu rồi mình không đi chơi cùng nhau. Bữa nay đi với em được không? Tôi ngồi lưỡng lự, gãi gãi đầu, bất ngờ VCL luôn. Tôi chưa bao giờ hỏi tới ngày sinh của nó cả. Chắc nay nên đi với nó một ngày cũng được. Tôi gật đầu một cái. Con nhỏ cười tâu toét ngay. Chỉ như vậy thôi mà nó vui thế cơ à, thế em muốn đi đâu? Con nhỏ tiếp tục nấu. Cái mông cứ lắc qua lắc lại. Bây giờ tuy không nhìn được mặt nó nhưng cũng hiểu nó đang vui cỡ nào qua giọng nói của nó. Đâu cũng được, chỉ cần đi cùng với anh là được. Thế là tối hôm đó tôi với nó ra ngoài. Mà ngộ thiệt nó không muốn đi xe, chỉ muốn đi bộ, mỏi chân xem, do sinh nhật nó nên chiều tí cũng không sao. Con nhỏ cứ ôm chặt cứng cái tay tôi không buông. Anh muốn uống không? Tôi thì chẳng biết chỗ chơi nhiều. Con nhỏ lại chẳng nói nó muốn đi đâu. Nên chúng tôi cứ đi lòng vòng tới khi con nhỏ gợi ý điểm đến thì thôi. Cũng được, đi một hồi tôi không nhận ra mình đang đi đâu. Đang đi hướng nào luôn. Đột nhiên con nhỏ chỉ tay về phía ba pơ. Tôi sững người, là chỗ của nhỏ Katie. Tôi nhanh chóng bảo em nó đi chỗ khác kẻo lại có rắc rối. Con nhỏ đứng tròn xoe mắt nhìn tôi một hồi. Cũng may nó không hỏi gì. Cũng đồng ý đổi địa điểm. Vừa quay ra đi được mấy bước. Bất ngờ xe nhỏ Katie quẹo vào quán. Cửa kính từ từ được kéo xuống. Thôi ăn lon rồi. Đảm bảo nhỏ Katie đã thấy. Bây giờ mà chạy thì chả khác nào bảo bản thân đang ngoại tình cả. Còn làm nhỏ Brun hỏi tới nữa. Nhỏ Katie bước xuống xe. Vẫn sexy xinh đẹp như mỗi ngày. Nhỏ vẫy vẫy tay kêu lớn tên tôi. Tôi tự mình rước lấy phiền phức cờ mờ nờ rờ. Nhỏ Brun ngước lên nhìn tôi như đang chờ đợi một lời giải thích. Chưa thốt được lời nhỏ Katie chạy ào tới xô nhỏ Brun ra. Trời má nó vô duyên. Nhỏ Brun chắc cũng bật công tắc cuồng sát rồi. Bữa nay anh tới sớm thế. Vào trong đi nay em chơi xả láng với anh luôn. bộ con nhỏ này đuôi hay nó đang cố tình giả bộ không thấy nhỏ Brun vậy trời. Hành động của con nhỏ tôi cũng chẳng còn lấy làm lạ nữa. Nó gặp trai lúc nào chả thế. Kể cái gái hay giới tính thứ ba thì nó cũng đều cư xử vậy thôi. Chỉ cần nhà nó tiền thì nó dẹp hết ngại ngùng, dẹp hết mấy cái duyên đi. Cái gì nó không làm, hôm nay tôi bận rồi. Đột nhiên nhỏ Katie quay qua nhìn nhỏ Brun, nó xăm soi nhỏ như một sinh vật lạ vậy đấy. Rồi quay cái mặt Niter, trai lì đấy ra hỏi tôi. Ai đây anh, nhỏ Katie hỏi rồi choàng lấy tay tôi. Thiệt chứ chẳng hiểu nó ngu thật hay giả ngu nữa. Tôi chưa kịp nói gì thì nhỏ Brun cũng mở miệng ra hỏi luôn. Ai vậy anh, vừa mở cái mồm ra chưa kịp thốt ra được một chữ nhỏ Katie nhảy luôn vô họng tôi. Chị là bạn gái ảnh đó em gái anh hả Nathan, cái tình huống chớ trêu gì đây? Nhỏ Brun mở to mắt ra nhìn tôi rồi trừng mắt lên nhìn nhỏ Katie. Bây giờ mà tôi không lên tiếng chắc ở đây sẽ có máu đổ mất. Bạn gái cái đéo, nhỏ này gái ngành, trong ba thôi, con nhỏ cầm tay tôi lắc lắc rồi làm nũng. Thiệt chứ mỗi khi nhìn cái mặt con nhỏ này tôi không thể nhịn cười được. Quen biết nhỏ Katie cũng lâu rồi tôi cũng chưa từng thấy con nhỏ buồn bao giờ. Từng biểu cảm, từng lời nói, những tin nhắn của nó tôi đều cảm thấy nó lúc nào cũng vui vẻ làm tâm trạng tôi cũng vui theo. Còn không phải sao, tôi tự dưng quên luôn nhỏ Brun mà cứ đứng đó nói chuyện cười cợt với nhỏ Katie. Tới khi nhỏ Brun lên tiếng tôi cũng mới nhớ ra nhỏ còn ở đây. Anh, em muốn đi về, đường về cũng nguy hiểm, để con nhỏ đứng đây lâu cũng không được kẻo nó thịt nhỏ Katie mất. Thế để anh về chung với em, nhỏ Katie là chen ngang tụi tôi tiếp, lỡ tới rồi thì lại chơi với em tí đi. Không ngờ cũng có ngày tôi lại bị dính vào giữa hai cái lựa chọn vô lý này. Thực sự thì tôi muốn ở lại nói chuyện với nhỏ Katie hơn. Nếu là tôi ngày xưa thì không ngần ngại ở lại ngay với nhỏ Katie rồi. Tôi luôn ưu tiên chọn cái mình muốn trước, nhưng nay tôi lại lưỡng lự. Chẳng hiểu vì sao, do tôi lo lắng cho em ấy sao? Dù cho có nghĩ như vậy, nhưng tôi cũng đã quyết định ở lại với nhỏ Katie. Em tự về được không? Con nhỏ Brun cười nhẹ một cái, rồi quay mặt đi luôn. Nhỏ Katie ôm chặt tay tôi và kéo vào trong. Tôi liếc nhìn lại em nó đi thẳng một mạch luôn không quay lại nhìn tôi. Bộ em nó thật sự không ghen à? Tôi cũng quay mặt đi vào cùng nhỏ Katie. Nhỏ đẩy tôi vào một góc của quán rồi ấn tôi ngồi xuống ghế luôn. Anh ngồi đi, uống gì em gọi cho nè. Bia, như mọi khi, nhỏ hí ha hí hửng. Dáng đi cứ đung đưa cặp mông qua lại. To thiệt, mà tôi vẫn thích kiểu mọi thứ vừa vặn như nhỏ Brun hơn. Con nhỏ mang bia ra rồi ngồi ạch xuống kế bên tôi. Nó lúc nào cũng chỉ mặc mấy bộ bó sát để lộ gần hết body ra. Tôi nhìn giết mà ngán luôn. Này nhỏ đó bạn gái anh hả? Tôi còn không biết có thể gọi nhỏ Brun như thế không nữa. Sống chung, đụng chạm, làm tình, nhưng giữa chúng tôi vẫn có khoảng cách. Tôi chẳng thể hiểu tại sao tôi vẫn cảm thấy khó khăn khi nói chuyện với nhỏ Brun nữa. Chắc vậy, con nhỏ tủm tỉm cười xoay người qua bên tôi, áp cái mặt vào sát mặt tôi thủ thỉ. Vậy là chưa chắc đúng hơm, vậy là em cũng có cơ hội hả? Tôi né mặt ra rồi cười. Nhỏ này sao cứ thích trêu tôi thế nhỉ? Cô làm gì có cửa? Con nhỏ chề môi ra rồi bày đặt làm vẻ giận dỗi. Hứ, anh chẳng phải tối nào cũng tối gặp em đó sao? Tự dưng thấy nhỏ dễ thương ghê. Tôi cũng trêu lại nó. Có lẽ cô cũng có cơ hội đấy. Rồi nhỏ tự nhiên chồm dẫu họ ngồi lên người tôi. Hai tay nó kéo mặt tôi và hôn tôi một cái. Mùi son con nhỏ thơm như kẹo vậy. Tự dưng tôi lại bị nhỏ lôi cuốn. Con nhỏ luồn lưỡn qua miệng tôi. Tôi cũng hôn lại con nhỏ luôn. Hai tay tôi cũng bất giác giả xuống mông con nhỏ, vừa mềm vừa to, cặp ngực ép sát vào người tôi. Khủng không có chỗ chê. Đột nhiên hình ảnh khỏa thân sexy mỗi đêm của nhỏ Brun hiện ra trong đầu làm tôi giật mình đẩy mặt nhỏ Katie ra. Mặt nhỏ cũng hơi ửng đỏ. Chắc nó NNGKMNR. hôm nay là sinh nhật nhỏ Brần mà tôi lại bỏ nó một mình rồi ngồi ôm gái ở đây. Cũng cảm thấy bản thân có lỗi, nhưng tôi lại cố gắng phủ nhận mọi thứ bằng sự ích kỷ của mình. Hình ảnh nhỏ Brần lúc này làm tôi tự dưng hứng quá trời. Muốn về gặp nhỏ ngay, tôi dìu nhỏ Katie xuống ghế, thanh toán tiền rồi vội chạy đi. Nhỏ Katie níu tay tôi lại, cái vẻ mặt thèm khát nhìn chằm chằm tôi. Nó có thể chơi với mọi thằng mà. Anh về sớm vậy, ngồi với em một lúc nữa đi. Bữa khác đi, giờ tôi bận rồi, nói rồi tôi phủi tay nhỏ ra. Chạy vội về nhà, vừa lên tới phòng vội vàng mở cửa ra. Phòng tối thui, nhỏ Brần không có nhà khuya như vậy nó còn có thể đi đâu chứ? Khu này cho dù ban đêm hay ban ngày đều nguy hiểm cả. Tôi cố gắng gọi con nhỏ nhưng số máy đã khóa. Tôi bắt đầu lo lắng. Bỗng dưới chân đạp trúng vật gì đó. Khom lưng xuống lụm lên. Là chìa khóa phòng của nhỏ Brần. Nếu chìa khóa ở đây tức là nhỏ có về nhà rồi. Chìa khóa rớt trước cửa phòng vậy thì chắc chắn nhỏ đã gặp nguy hiểm. Tôi vò đầu bứt tóc. Cố gắng suy nghĩ xem là do ai. Nhớ ngay ra cái thằng James có bảo nếu không chuyển nhà thì tụi nó sẽ bắt lại nhỏ Brần. Tôi vội vàng chạy lên tầng của thằng James, đập cửa liên tục không ngừng. Giọng thằng James vọng ra khắp tầng. Đờ mờ giờ này thằng chó nào còn gõ cửa phòng tao. Cánh cửa từ từ mở ra. Tôi dùng tay đẩy mạnh cửa rồi nhào vào đấm thẳng mặt thằng James một cái. To be continue, cách chương.